tính vị tình thương, chương 231, từ bỏ tất cả mọi thứ ta có chỉ vì người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231, từ bỏ tất cả mọi thứ ta có chỉ vì người. Tề Nhan nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ một lúc lâu rồi mới chậm rãi rời khỏi giường bạt bộ. Nàng mặc quần áo rồi rửa mặt, cả quá trình đều không phát ra tiếng động nào, bảo đảm sẽ không quấy nhiễu đến Nam Cung Tĩnh Nữ. Tề Nhan quay đầu nhìn thoáng qua, đẩy cửa tẩm điện ra và nói với công tỳ trong cửa. Bệ hạ đã ngủ, không cho bất cứ ai tới quấy rầy nàng. Nô tỳ, vâng, Tề Nhan gọi Tiền Thông vào thư phòng, viết một phong thư tay đưa cho hắn. Nhớ kỹ, Tiền Thông, vâng, Tiền Thông học thuộc xong thì đưa thư lại cho Tề Nhan, người sau lập tức tiêu hủy nó ngay trước mặt Tiền Thông và nói. Đến trà lâu ở thành Bắc mua vài cái bánh hạnh nhân về đi. Tiền Thông, vâng, bánh hạnh nhân chỉ là cớ để ra cung, vào năm trước cửa hàng lâu đời ở thành Bắc đã được Tứ Phương Tiền Trang tiếp quản, hiện tại nơi này là một trong những cứ điểm liên lạc của Tề Nhan, Tiền Nguyên và Cốc Phong. Tề Nhan, mang theo khối lệnh bài này. Tiền Thông, vâng, Tề Nhan, đi đi, đi nhanh về nhanh. Sau khi Tiền Thông rời đi, Tề Nhan cầm lấy quyển sách mà nàng đang viết giang dở. Tề Nhan vốn chỉ định viết cho Nam Cung Tĩnh Nữ một phần cương lĩnh, nhưng nàng không ngờ mình càng viết càng không yên tâm, xã tắc vị quốc đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần không cẩn thận thì có thể khiến nó đổ ập xuống. Mỗi hạng mục cần phải cải cách có chừng mực, từ từ mưu tính. Tề Nhan dứt khoát trải giấy ra viết, tựa đề của quyển sách này là Luận Cựu Chính Thập Tệ quyển thứ 3. Mỗi quyển sẽ nói về một khuyết điểm của triều chính, nàng đã hoàn thành hai cuốn, lần lượt là Luận Đình Phòng Vô Chương Chi Tệ, bàn về lớp phòng ngự lỏng lẻo của triều đình, và Luận Nhũng Quan Nhũng Phí Chi Tệ, bàn về chức quan và chi phí dư thừa. Còn cuốn Luận Quan Viên Tham Hủ Chi Tệ, bàn về việc quan viên tham nhũng, nàng chỉ vừa mới viết được một nửa. Tề Nhan cũng không có mài mực, chỉ xem lại những gì mình đã viết. Hình bóng suy yếu của Nam Cung Tĩnh Nữ thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt Tề Nhan, làm nàng thật sự không thể tĩnh tâm đề bút. Tề Nhan quay về tẩm điện liền nhìn thấy nội thị tổng quản Trần Truyện Tự đứng ở cửa, mà công tỳ dường như đang giải thích cái gì đó. Công tỳ thấy Tề Nhan về giống như nhìn thấy cứu tinh. Phụ, nương nương, chủ tử đã trở lại, tổng quản đại nhân nói với chủ tử đi, nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Hoàng phu là một vị trí gây lúng túng trong nội đình, đây là lần đầu tiên có nữ đế lẫn hoàng phu, vì thế rất nhiều nội thị và công tỳ còn không biết nên xưng hô Tề Nhan như thế nào. Trần Truyện Tự hành lễ, nói. Đại cung, thái úy đại nhân vào cung cầu kiến bệ hạ. Tề Nhan, có nói là chuyện gì không? Trần Truyện Tự, chưa từng. Tề Nhan, vậy ngươi có thấy hắn vội vàng hay không? Trần Truyện Tự, cái này, nô tài cũng không nói rõ được, dường như là giống hệt thường ngày. Tề Nhan, vậy thì chính là không vội. Ngươi đi về nói với hắn, bệ hạ đang nghỉ ngơi, nói hắn ngày khác lại đến, cứ bảo đây là lệnh của ta là được. Trần Truyện Tự, vâng, sau khi Trần Truyện Tự rời đi, công tỳ yên lặng nhớ cái xưng hô mới của Tề Nhan, lại trộm liếc nhìn Tề Nhan, thấy đối phương không có không vui thì mới yên tâm. Tề Nhan, ngươi làm rất tốt, tiếp tục canh giữ ở nơi này, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy. Công tỳ, vâng, Tề Nhan đi vào tẩm điện, Nam Cung Tĩnh Nữ ngủ rất trầm, thậm chí đến tư thế cũng chưa từng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhan lấy ghế tròn ngồi ở mép giường, nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ với ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Nam Cung Tĩnh Nữ có một giấc ngủ ngon từ giữa trưa tới lúc hoàng hôn. Sau khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy Tề Nhan đang ngồi đọc sách ở bên bàn tròn, trong điện không thắp bất cứ chản đèn nào. Nam Cung Tĩnh Nữ, sao ngươi không đốt đèn? Đọc sách như vậy sẽ đau mắt. Tề Nhan giơ tay, buông quyển sách xuống. Bệ hạ tỉnh rồi à, ngủ có ngon giấc không? Nam Cung Tĩnh Nữ chống giường của Tề Nhan để ngồi dậy, nàng hừ nhẹ một tiếng, đỡ cái trán. Đầu vẫn có chút choáng, ta đã ngủ bao lâu rồi? Tề Nhan, còn không đến 3 canh giờ, bệ hạ có đói bụng không? Hay là bảo phòng bếp mang thức ăn đến? Nam Cung Tĩnh Nữ lắc đầu, ta không muốn ăn uống gì cả. Tề Nhan đi qua, làm sao vậy? Nam Cung Tĩnh Nữ, ta tuyên công Dương Hoè vào cung sau giờ ngọ, cớ sao đã quên mất chuyện này rồi? Tề Nhan, Trần Công Công đã tới bẩm báo, ta đã mời Bạch Thạch hôm khác lại đến, bệ hạ yên tâm. Nam Cung Tĩnh Nữ dừng mang vớ. Vậy là tốt rồi. Tề Nhan, là võ quan xảy ra vấn đề gì sao? Cớ sao bệ hạ khẩn trương như vậy? Nam Cung Tĩnh Nữ vỗ vỗ vị trí bên cạnh Tề Nhan đi qua ngồi xuống, Nam Cung Tĩnh Nữ dựa vào đầu vai Tề Nhan và nói. Đêm qua ta nhận được 2 phong tấu chương cấp báo 800 dặm kinh kỳ gặp đại hạn, hoa màu mất mùa. Phía nam thì gặp lũ lụt, mấy chục vạn bá tánh trôi dạt khắp nơi, vô số người dân và kho lúa gặp nạn. Hộ bộ công bộ suốt đêm tính toán, triều đình cần 230 vạn lượng bạc trắng, 23 vạn đảm lương thực thì mới có thể bình ổn thiên tai lần này, nhưng thượng thư hộ bộ nói cho ta, hiện tại triều đình còn không có đủ 200 vạn lượng. Dù có miễn cưỡng phát cho những nơi gặp tai họa thì chi phí của nội đình và bổng lộc của quan viên triều đình đều sẽ căng thẳng. Tiếp theo, Nam Cung Tĩnh Nữ thuật lại những hạng mục mà thượng thư hộ bộ nói đêm qua cho Tề Nhan, cuối cùng cảm khái nói. Nếu sớm biết tu sửa Vị Ương cung tốn 800 vạn lượng thì ta nhất định sẽ khuyên phụ hoàng. Ta suy nghĩ cả đêm, bắt đầu từ ngày hôm nay, chi phí ở nội đình có thể giảm được cái nào thì cứ giảm, lại thêm một chút thời gian, các nương nương ở hậu cung. Người có con nối dõi thì đi đến đất phong, không có con nối dõi thì cho phép về nhà mẹ, như vậy cũng có thể cắt giảm một đám công nhân, mỗi năm nội đình có thể tiết kiệm 50 vạn lượng. 80 vạn lượng thật sự là quá nhiều, mấy tang sự lúc trước đã tốn không ít bạc nhưng đó chỉ là một hạng phí mà thôi, đi qua liền xong. Hôm qua thượng thư hộ bộ nói cho ta chi phí duy trì quân đội và bảo trì quân giới mỗi năm vậy mà cao tới 4 hoặc 500 vạn, hơn nữa hộ bộ còn không làm chủ số tiền này. Tướng quân ở khắp nơi dâng tấu lên cho binh bộ, thượng thư binh bộ trực tiếp báo tên cho thái úy, sau đó trực tiếp cầm tấu chương đã được phê đến hộ bộ lấy bạc. Chuyện này không ổn, Tề Nhan, cho nên điện hạ muốn nói chuyện này với Bạch Thạch sao? Nam Cung Tĩnh Nữ cọ cọ vào đầu vai Tề Nhan. Đúng vậy, số bạc này là chi phí mỗi năm của triều đình, cứ như vậy thì không được. Tề Nhan, đạo lý này không sai, nhưng nếu thực thi thì chắc chắn sẽ có không ít người phản đối. Nam Cung Tĩnh Nữ, ý ngươi là võ quan sẽ bất mãn. Tề Nhan, hẳn là sẽ có một phần, hiện giờ cuối cùng thần đã hiểu. Nam Cung Tĩnh Nữ, hiểu cái gì, Tề Nhan, vì sao võ quan khắp thiên hạ này lại nghe lời thái úy phủ đến như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lý thế nhân có trăm ngàn sắc thái, hẳn là rất khó đoàn kết như vậy mới phải, hóa ra. Mấy năm nay lục thái úy vẫn luôn dùng bạc của triều đình để mua thiện cảm. Hiện giờ thế đạo thái bình, quân binh các nơi đâu cần nhiều bạc như vậy. Nam Cung Tĩnh Nữ, đáng giận, khó trách phụ hoàng. Tề Nhan, hả, Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc một lát chậm rãi nói. Nói cho ngươi nghe cũng không sao, phụ hoàng muốn ta đề phòng thái úy phủ, dần dần thu hồi quân quyền, đợi thời cơ chín muồi thì nhổ cỏ tận gốc thái úy phủ. Ánh mắt Tề Nhan sáng lên, nàng bình tĩnh phân tích. Trước khác nay khác, hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để tìm lục quyền tính sổ. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Mặc dù các võ quan biết rõ căn bản không cần nhiều quân phí như vậy nhưng... Bệ hạ vừa đăng cơ đã đụng đến túi tiền của bọn họ thì không phải là hành động sáng suốt. Nam Cung Tĩnh Nữ có chút khẩn trương. Sao ta không hiểu chuyện đó chứ? Chỉ là, mấy chục vạn bá tánh đang chờ đợi ta thật sự là. Ta muốn mang tất cả mọi thứ trong phủ mình đem bán, nhưng lễ bộ nói, hiện giờ những thứ đó đều thành vật ngự tứ, không thể tự tiện động đến. Tề Nhan ôm lấy bả vai Nam Cung Tĩnh Nữ, vỗ về trấn an nàng. Bệ hạ yêu dân như con, thần hiểu tâm tình của bệ hạ, nhưng quân phí năm nay đã được phân phát, hiện tại đi tìm cũng không thay đổi được gì. Giảm được một lượng chi phí nhỏ cũng không thể lấp đầy quốc khố, không phải tiết kiệm là sẽ có bạc, bệ hạ hẳn là nên ngẫm lại biện pháp giải quyết gốc rễ. Nam Cung Tĩnh Nữ, ta mới ban bố chiếu thư giảm miễn thuế má, chẳng lẽ muốn thay đổi xoành xoạch? Tề Nhan lắc đầu, không, theo thần thấy, bệ hạ nên tổ chức ân khoa. Nam Cung Tĩnh Nữ, chuyện này có liên quan gì đến bạc? Tề Nhan trả lời, dựa theo luật lệ con cháu của thương nhân không được tham gia khoa cử nhập sĩ. Bệ hạ hãy tuyên bố một chính lệnh ân khoa lần này chia làm hai lần, một lần cho học sinh trong thiên hạ, lần còn lại là cho con cháu thương nhân. Nhưng muốn tham gia cũng không phải là không có điều kiện, người hãy yêu cầu thương nhân các nơi quyên góp một số tiền nhất định, triều đình còn có thể cho phép một con cháu thương nhân sửa đổi hộ tịch từ thương hộ chuyển thành nông hộ, như vậy không những có thể tham gia khoa khảo mà cũng có thể quang minh chính đại nhập sĩ. Về phần tiền quyên góp, bệ hạ phải nói rõ, dùng để cứu tế các hạng mục sẽ được công khai, như vậy cũng sẽ tránh việc người bán quan bán tước công kích. Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ sáng ngời, nàng ôm lấy cánh tay Tề Nhan, hưng phấn nói. Đây là một biện pháp tốt, sao ngươi có thể nghĩ ra thế? Tề Nhan cười mà không nói, thấy Nam Cung Tĩnh Nữ không còn u sầu nữa, ánh mắt Tề Nhan tràn đầy dịu dàng và ấm áp. Đây nào có phải là biện pháp gì tốt? Đây cũng chỉ là cách duy nhất Tề Nhan có thể quang minh chính đại mang của cải của mình cho Nam Cung Tĩnh Nữ mà thôi. Tề Nhan, bệ hạ thần thấy nên lệnh đại tướng quân Vương về U Châu. Nam Cung Tĩnh Nữ, ta vốn đang muốn tìm đại tỷ nói chuyện xem có thể mượn đại tỷ phu 200 vạn lượng mà triều đình vừa giao cho được không, sau này ta sẽ trả lại cho hắn. Tề Nhan lắc đầu, quên đi, tuy nhiên, chi phí quân đội của cả nước mới 400 vạn lượng, lần này mời đại tướng quân Vương tới quá tốn kém. Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ không lên tiếng, Tề Nhan chuyển chủ đề. Còn có một chuyện, Đại Tỷ và Đan Dương quận chúa có thể cùng quay về U Châu, nhưng Phúc Nhi phải ở lại kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tĩnh Nữ, ngươi muốn để Phúc Nhi làm con tin sao? Chuyện này không tốt lắm. Tề Nhan, không có gì không tốt, nếu bệ hạ không làm bất cứ chuyện gì thì người bất an chính là đại tướng quân Vương Phủ. Bệ hạ cứ việc đi tìm Đại Tỷ cứ nói. Ngọc Tiêu tới tuổi học vỡ lòng, mời nàng tìm giúp mấy con cháu thế gia chạp tuổi cùng đến ngự thư phòng đọc sách, tránh cho Ngọc Tiêu một mình tịch mịch. Nam Cung Tĩnh Nữ, được nghe theo ngươi. Tề Nhan quay đầu chỉ nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ mà không nói lời nào. Sau mấy nhịp thở, gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ càng ngày càng hồng, thần sắc cũng không được tự nhiên. Nam Cung Tĩnh Nữ gục đầu xuống, nàng cắn môi và lẩm bẩm nói. Đang trong lúc quốc tang, không được. Tề Nhan vạn không ngờ Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ nói như vậy, nàng ngừng thở, biểu tình cũng trở nên mất tự nhiên. Tề Nhan, thần, thực sự thì chỉ muốn hỏi xem lúc này bệ hạ có đói bụng không, tới canh giờ dùng bữa rồi. Nam Cung Tĩnh Nữ, a, một tiếng, nàng bụ mặt rồi xoay lưng qua. Tề Nhan cũng cười, nhưng cười cười ánh mắt nàng lại có chút đau thương. Lúc trước nàng giấu giếm thân phận là vì tình thế bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ đại cục đã định, thực sự không nên giấu giếm nữa. Chờ một chút nữa, chờ đến khi nàng dàn xếp xong tiểu điệp giúp đỡ Tĩnh Nữ vượt qua cửa ải khó khăn này, nàng cũng sẽ đối mặt với những gì nên đối mặt. Đừng quên dành tặng mình một vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc, cách chương.